Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 514, chương 525, hiện ở đây sao nghiêm túc sự tình. Yokosuka trong căn cứ loạn xị bát nháo. Đủ loại chuyên gia đều tìm tới chính mình tranh công khóa hạng mục. Đảo Mễ cùng chung dưới nghiễm nhiên có loại Manhattan kế hoạch gấp gáp. Takao Akira vừa ăn cơm, một bên nhìn trên màn ảnh phân tích tư liệu, đời thứ hai cải tạo A. Manh mối ở nơi nào? Vật thí nghiệm cải tạo cần nhiều lĩnh vực cộng đồng phối hợp. Bởi vì nó vừa là một hạng mũi nhọn sinh vật học. Gen công trình chỉnh hợp, lại là đối với tinh vi giải phẫu. Trong ngoài khoa giải phẫu các loại mũi nhọn y học thử thách vật thí nghiệm tử vong. Liền muốn đang giải phẫu bên trong tìm ra nguyên nhân của cái chết. Quan sát trên thân thể bệnh biến, từ tổ chức đến tế bào. Tìm kiếm trong cơ thể có hay không cái gì đột biến ổ bệnh, đến cùng tăng lên phương hướng là ở nơi. Nào, người vẫn đứng ở bên cạnh làm cái gì? Trợ thủ đi tới sau nhìn Takao Akira đang dùng cơm, lập tức cung kính đứng ở một bên, đem đảo quốc người tôn ti có thứ tự thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn mãi đến tận giáo sư mở miệng sau. Tên này trợ thủ mới đem mấy giấy văn kiện đưa qua, giáo sư. Đây là mới nhất một nhóm vật thí nghiệm đưa đạt văn kiện. Kính xin chữ ký của ngài, lần này vật thí nghiệm tố chất thân thể không được a. America trong ngục giam ở tù trung thân không có à, loạch xoạch ở trên văn kiện ký tên. Oán giận vài tiếng sau, Takao Akira tiếp tục suy nghĩ đụng tới vấn đề đời thứ nhất vật thí nghiệm vấn đề cũng không ít. Đầu tiên là ở tố chất thân thể lên nhưng không có đột phá nhân loại cực hạn. Hai là mỗi lần sử dụng xương cốt sức mạch đều sẽ nhường toàn thân tế bào sự trao đổi chất gia tốc. Vô số lần, bộ phận lão hóa rõ ràng, này còn vẻn vẹn sử dụng cũng không phải là quá mạnh mẽ kỹ năng. Cầm sinh mệnh ở hưởng dụng siêu phàm năng lực này không phải kéo dài tuổi thọ thần dược, là hao tổn sinh mệnh kịch độc, nhưng loại này lão hóa hiện tượng ở Misa trên người là không có. Cho dù sử dụng ra xương trắng rừng rậm kinh khủng như vậy chiêu số, bộ phận cũng không rõ ràng lão hóa. Gia tốc thay thế tế bào cũng có thể bỏ qua không tính, quả thực lại như là Takao Akira nhìn chứa. Đừng ở trong ly nước, bị vây trong tuyệt cảnh. Không có dùng để uống nước và thức ăn người, gạo trắng hạt óng ánh long lanh. Nguyên liệu nấu ăn cũng đều là mũi nhọn nhất nguyên liệu nấu ăn. Yokosuka trong căn cứ giáo sư đều là quốc bảo cấp nhân vật. Thực phẩm tuyệt không phải lừa dối quốc dân không công hại Fukushima thực phẩm, Misa bên người khắp. Nơi là sung túc nguồn nước cùng đồ ăn. Bởi vậy có thể không buồn không lo đồ ăn, vận động, tiêu hao, mà những kia vật thí nghiệm chính là vây ở trong tuyệt cảnh chờ chết người. Bên người không Mizunashi đồ ăn. Vì ở cực đoan trong hoàn cảnh sinh tồn được, cần tiêu hao tự thân mỡ năng lượng, dùng để uống chính mình bài tiết vật, hơi hơi vận động chính là gấp bội tiêu hao, mấy ngày ngắn ngủi sẽ bởi vì mất nước tử vong, năng lượng. Khởi động siêu tự nhiên chính là năng lượng, như vậy Misa năng lượng đến từ nơi nào? Cải tạo người cũng có thể dùng tính mạng đến khởi động siêu tự nhiên năng lực. Nhưng đánh đổi là gia tốc già yếu, lấy năng lượng chính là sinh mạng. Sinh mệnh bên trong tế bào. Không đúng, không phải tế bào, Takao Akira dùng chiếc đũa liên tục quấy cơm tẻ. Lắc lắc đầu, không có quan sát được tế bào có cái gì không giống. Tuy nhiên không bài trừ là quan trắc, quan sát đánh giá, trình độ không đủ, nhớ tới đến tế bào. Takao Akira đã nghĩ đến Tateshi Aoi. Tateshi Aoi siêu năng lực vốn là cùng bọn họ sinh vật học tổ không có quan hệ. Phải làm là vật lý phương diện nghiên cứu đánh hạ đối tượng. Takao Akira chỉ là theo lệ lấy ra huyết dịch nhưng ở vật lý tổ kiểm tra bên trong. Tateshi Aoi tinh thạch không riêng có thể ở trong không khí bỗng dưng chế tạo. càng kinh khủng chính là có thể mang thân thể bên trong dòng máu cũng kết tinh hóa bỏ qua tất cả. Phòng ngự công kích đem huyết dịch kết tinh hóa. Đây là thế nào sức mạnh? Takao, Akira, các loại một đám chuyên gia đầu đã thành hồ dán. Trong này hoàn toàn không có quy luật. Phòng giải phẫu Tokyo Đại học Y khoa giáo sư, Đại học Tokyo Y học bộ giáo sư. Mỗi cái địa phương giải phẫu tinh anh, mỗi một phòng giải phẫu bên trong đều là đương đại nhất có tài cán mũi nhọn giáo sư bác sĩ. Bọn họ có đã hơn 60 tuổi, có chỉ là 30, 40 thò đầu ra, nhưng thủ pháp cầm đao đều trầm tĩnh cực kỳ, nhanh chuẩn tàn nhẫn. Nghĩ đến Yokosuka, căn cứ không riêng muốn kỹ thuật, còn muốn bối cảnh qua ải, tâm lý tố chất cũng phải đủ tốt. Vì lẽ đó đảo quốc y học nhân sĩ mặc dù nhiều, nhưng cuối cùng có thể đứng ở Yokosuka căn cứ cũng là 10-20 người. Makuro Kurahito đao giải phẫu như là dao ăn. Ở tinh chuẩn cắt ra một đạo quan sát sau cửa sổ. Bữa ăn này đao phảng phất kinh ngạc ở trước mắt bữa tiệc lớn phong phú. Chậm chạp không tìm được nên từ nơi nào ra tay giải phẫu trên giường là một con khỉ con. Cũng không phải là đảo quốc bản thổ khỉ, mà là lẫn nhau quan công sở bồi dưỡng ra chuyên cung nghiên cứu khoa học sử dụng nghiên cứu khoa. Học khỉ, tuy rằng nghiên cứu khoa học khỉ đi chính là tinh phẩm con đường chăn nuôi lên so với chuột bạch lớn lao lực, nhưng kỳ thực cùng đi lượng thí nghiệm chuột bạch tính chất lên như thế hóa kiêu. Bò Nhật, cùng phổ thông thịt bò, dù cho người trước trời sinh quý tộc, như thế chạy không thoát bị giết vận mệnh. Nhiều nhất là đảo Mễ hai nước dầu nứt đố đổ vách. Sản năng tới sau vung tay lên, nghiên cứu khoa học khỉ vô hạn cung cấp, mà nếu không là chuột bạch ở một số thí nghiệm bên trong không cách nào thay. Quan phủ hận không thể tất cả đều đổi thành hầu tử. Tăng nhanh nghiên cứu khoa học tiến độ cùng tổ bác sĩ chớp lại con mắt. Hút vào khí lạnh, đây là thế nào phá hoại, cắt ra biểu bì sau. Mạch máu dường như mùa đông kết băng dòng sông. Không giống chính là mạch máu bên trong kết băng là tinh thạch, bổ lánh, bên tai như là có. Thể nghe được khối băng bổ lánh âm thanh, quá khủng bố, lại cắt ra những nơi khác xem một. Chút đi, đại gia không muốn đi quản như vậy hiệu quả là thế nào tạo thành. Chúng ta muốn chính là tinh chuẩn giải phẫu các mỗi cái vị trí, cái khác giải phẫu tổ nhất định cũng đang giải phẫu hàng mẫu. Không thể so sánh những người khác hạ xuống. Đại gia nhất định phải cố lên a, ha ha, Makuro bác sĩ. Ngươi tại sao lại bật cười? Thật không tiện, tối hôm qua man dai quá khôi hài. Makuro nắm đao giải phẫu. Nói thật, bằng không ta cho đại gia biểu diễn một hồi. Liên quan với siêu tự nhiên man dai, tính cách của hắn chính là như vậy. Càng nghiêm túc, càng muốn cười, là như vậy. Nếu như ở nhà phòng tắm phát hiện Kappa nên làm gì, nghiên cứu khoa học hầu tử giải phẫu còn chỉ là nhường những thầy thuốc này khiếp sợ. Nhưng buổi chiều đẩy tiến vào khác một tổ liền để không ít người muốn nôn mửa. Một gốc cây người cao 3-4 mét xương trắng cây, bành trướng độ rộng đem thân thể người triệt để tạo ra. Khác nào từ lòng đất đào ra thân thể điêu khắc, phấp phới xương trắng dường như chạc, chi tiết nảy sinh mà ra. Khủng bố đáng ghét, nôn, trăng quế nữ thần Dafa. Makuro Kurahito vòng quanh người cây vòng tới vòng lui, Baroque nghệ thuật phong cách tràn đầy. Đáng tiếc chính hắn là không nhìn thấy này điêu khắc cổ trong Hy Lạp thần thoại Apollo yêu Hà Bá con gái Daf, nhưng ngay ở hắn tay ở tiếp xúc được Daf một sát na kia, Daf thân thể liền bắt đầu biến thành cây nguyệt quế, cất bước như bay chân hóa thành thân cây trồng vào đại địa. Tung bay tóc cùng mở rộng ngón tay may bên trong mọc ra lá cây, ta nói Makuro bác sĩ. Hiện ở đây sao nghiêm túc sự tình, ngươi có thể hay không không muốn cười. Cùng tổ giải phẫu bác sĩ cũng nhìn không được nữa.